The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 86, tách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một VIP card, Nami nói, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà Saki đưa cho cô. Ồ, nếu bạn biết về nó, điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Rayleigh mỉm cười, tôi cũng là một kẻ bị truy nã. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ di chuyển con tàu từ Grove 41 và làm việc trên nó ở một nơi khác. Lớp phủ sẽ mất khoảng 3 ngày. Phải mất 3 ngày cả. Luffy lặp lại, cuộc sống của bạn phụ thuộc vào công việc của tôi, vì vậy đó là cách nhanh nhất tôi có thể làm. Vì vậy, chúng ta phải sống sót trong 3 ngày. Brook nói, yêu ho ho ho, đáng sợ, chúng ta sẽ nói hoàng hôn trong 3 ngày chứ. Cung cấp Rayleigh, tôi không chắc chắn khu rừng nào tôi sẽ ở nhưng chỉ cần đi theo VIP card và tôi sẽ đợi bạn với con tàu được bọc. Bạn nên đi mua bất cứ vật dụng nào bạn cần cho dưới nước chuyến đi đến đảo người cá. Cảm ơn rất nhiều, Luffy, Cầm và mọi người, cảm ơn Kimi một lần nữa và Papak gật đầu trong nước mắt. Tất cả điều này xảy ra vì tôi, rất xin lỗi. Xin lỗi Hachi, để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn đường đến đảo người cá, vì vậy đừng lo lắng. Hãy coi chừng thủy quân lục chiến trong 3 ngày tới. Hachi theo dõi sức khỏe của bạn, yêu cầu Chopper nghiêm túc, chúng ta sẽ gặp lại sau 3 ngày nữa. Tôi sẽ ở đó để tiễn đưa bạn, được chứ? Và hãy chăm sóc, biệt danh, Chan cho chúng tôi, Saki cười tâu toét, hẹn gặp lại sau, bà ơi. Và chúng ta sẽ làm như vậy. Si, Luffy cười rạng rỡ, chúng ta đang chống lại một đô đốc, chúng ta phải đảm bảo rằng không ai trong chúng ta chết, phải không? Đừng nói chuyện câu chuyện như vậy, Usopp sủa, vậy thì, hãy đi, đến công viên giải trí, tuyên bố đội trưởng của bạn và những người khác đổ mồ hôi. Chúng ta không nên tìm Silver trước à, Frankie nói. Ồ, đúng rồi, chà, hãy tìm Master Mai của chúng ta và đi đến công viên giải trí. Đó là, Master Gunner, lặp đi lặp lại đồng thanh các đồng đội của bạn và Luffy phát ra tiếng cười khác. Ồ, nhân tiện, Rayleigh nói, và những người khác quay sang anh. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ nao núng trước cái nhìn đen tối mà anh ta đang dành cho họ trông cao hơn bình thường. Rayleigh trừng mắt nhìn từng chàng trai một lúc lâu, một nụ cười hăm dọa trên môi anh ta. Nếu một trong hai bạn chạm vào con gái tôi sẽ biết. Nói với Rayleigh một cách tối tăm, và các chàng trai gật đầu trong sợ hãi. Dày, San, bạn đang khiến họ sợ hãi. Saki cười khúc khích lắc đầu. Biệt danh, Chan bây giờ là phụ nữ, không phải là một cô bé. Giống như cô ấy là địa ngục, ông lão búng tay, và mọi người đổ mồ hôi khi ông bước đi. Tôi thề, nếu một người đàn ông nhắm mắt vào cô ấy tôi sẽ cho họ một đường truyền miễn phí đến mộ anh ta. Chấm chấm, hoặc phụ nữ, Saki nháy mắt với Nami và Robin, người đỏ mặt nhẹ nhàng. Phụ nữ không làm phiền tôi, cô ấy có thể có nhiều phụ nữ như cô ấy muốn. Bạn lơ đãng bước qua group, tâm trí bạn vẫn loay hoay với những gì Rayleigh nói với đồng đội của mình. Những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu lại xuất hiện với những từ đơn giản từ ông già của bạn. Tuy nhiên, bạn đã không tha thứ cho anh ta khi bỏ rơi bạn trên Rockport. Nếu anh ta không thể tự chăm sóc bản thân, thì anh ta không nên đưa bạn ra khỏi Sakiashima. Anh ấy khiến mọi người gặp nguy hiểm bằng cách để bạn ở đó. Trên thực tế, ông đã mang đến nhiều nguy hiểm hơn trên thế giới bằng cách trả lời những tin đồn về truyền thuyết và xác nhận những cơn ác mộng tồi tệ nhất của chính phủ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không thể sống một cuộc sống yên bình ngoài hòn đảo đó. Bạn không thể sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Tiếng nổ và tiếng la hét vang vọng khắp xung quanh bạn kéo bạn ra khỏi tiếng vang của bạn. Cướp biển đang chạy qua bạn trông giống như họ nhìn thấy quỷ dữ. Nháy mắt trong sự tàn phá và các tòa nhà bốc cháy, bạn thấy một người đàn ông đi về phía bạn. Anh ta mặc một bộ đồ đô đốc toàn màu vàng. Cô gái trẻ đằng kia, nói với người đàn ông một cách chậm chạp, không phải anh tình cờ gặp Sentamaru thuộc hạ của tôi sao? Tôi không thể tìm thấy anh ta ở bất cứ đâu. Xin lỗi, ông già. Đừng biết một anh chàng tên đó. Bạn trả lời, mồ hôi chảy xuống thái dương. Hửm, có lẽ sau đó bạn biết một người phụ nữ tên là Silver. In, cười tâu toét với đô đốc với khuôn mặt kỳ lạ đó. Không, đừng biết cô ấy. Ồ, và tên của bạn là gì? Tôi có biệt danh là, nó, không, không, của, doanh nghiệp của bạn. Bạn cao mày, quay lưng bước đi. Thật sức sược, vị đô đốc nhấc chân và chân tay sáng lên một ánh sáng vàng. Trước khi bạn thậm chí có thể quay lại để xem những gì đang xảy ra, một cái gì đó nhanh chóng trôi qua bạn và tòa nhà cách đó vài feet đã phát nổ. Bạn đóng băng tại chỗ, mặt sờ thấy lượng sức mạnh được sử dụng trong cuộc tấn công này và kích thước của vụ nổ. Có lẽ bạn nên bắt đầu chạy. Đã nói với đô đốc và bạn không cần phải nói hai lần. Bạn rút ra khỏi túi áo khoác Steven, ném anh ta lên không trung khi bạn hét lên. Cõi ma đói, Kodama, Jingle Jangle, con búp bê bằng gỗ biến đổi trong hình dạng thật của mình, phát ra tiếng gầm gừ và tạo ra những cái cây bằng dây leo chất đống. Ông lão tặc lưỡi khi nhìn thấy, nghiêng đầu ngạc nhiên. Mi, mọi người trong số những tân binh đó đều có sức mạnh khủng khiếp. Steven, chặn tất cả các cuộc tấn công của anh ta. Chấm, bạn ra lệnh cho cây quái vật. Bạn tiếp tục chạy trở lại Grove. 13, một số quả đạn nhẹ gần như sượt qua bạn và phát nổ xung quanh bạn. Đột nhiên, đô đốc xuất hiện trước mặt bạn và bạn né cú đá của anh ta bằng cách cúi xuống. Thật không may, anh ấy đã sử dụng khoảnh khắc này với sự cảnh giác của bạn để lấy chiếc khăn của bạn và kéo mạnh nó. Với một tiếng khóc nhỏ, bạn ngã về phía bạn. Nó trở nên khó thở hơn khi đô đốc siết chặt chiếc khăn quanh cổ bạn, tay bạn nắm lấy mép của nó. Silver, IN, người bất tử. Cuối cùng chúng ta cũng gặp vị đô đốc chậm rãi rút ra. Thái độ của bạn chắc chắn phù hợp với những gì đô đốc hạm đội nói với tôi, SS. Steven, bạn thở hổn hển, Kodama, luật rừng, cây quái vật dịch chuyển bản thân trước mặt đô đốc giơ tay ra khỏi chiếc khăn. Với móng vuốt của mình, Steven đâm chết người đàn ông chỉ nhìn xuống. Vết thương, bạn đã dành thời gian này để đứng lên trên đôi chân của mình, nhảy ra khỏi đô đốc với cây quái vật. Con búp bê bằng gỗ trở lại bình thường và ẩn trong túi áo khoác của bạn. Bạn làm tôi bực mình. Bạn gầm gừ triệu tập Naginata của bạn và chĩa vũ khí vào anh ta. Tôi không có thời gian cho việc này. Mang nó lên, như bạn muốn. Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng khi một cảm giác không xác định bùng nổ trong lồng ngực và nó nhanh chóng biến thành nỗi đau. Một bàn tay lướt qua vai bạn và dòng máu đỏ thoát ra khỏi miệng bạn, rỉ xuống cằm và xương đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cảm thấy cơ thể của mình bị đẩy lên không trung, và bạn đã đi qua một vài lùm cây trước khi bạn đáp xuống lưng, cỏ dính đầy máu của bạn và tạo thành một vệt sau lưng bạn với tất cả những gì chúng lăn. IN, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng bạn hầu như không thể nghe thấy. Mắt bạn rớt xuống, tầm nhìn mờ của bạn dừng lại trên ba hình bóng tối bên phải bạn. Một trong số họ tiến nhanh về phía bạn, thả xuống bên cạnh bạn. Ò oi, mẹ ngốc, bạn đã làm gì? Hốt hoảng lên tiếng, Zoro, IN, San, cô ấy bị thương nặng. Brook hét lên tiếp theo, Chopper, chúng tôi cần Chopper. Usopp hét lên, hãy đến với đây, nhanh chóng. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn nghe thấy giọng nói xa xăm của con tuần lộc. Ôi chúa ơi, IN, Nami rít lên, chia sẻ, quần áo, thêm vào Frankie, IN, Swan, IN. Bạn có thể nghe thấy giọng nói của mọi người khi trái tim bạn đập chậm lại. Ai đó lắc vai bạn, người không có lỗ hổng trong đó và quay bạn về phía bạn nằm ngửa. Cô ấy đã mất rất nhiều máu. Cái quái gì đã xảy ra? Usopp nói, chỉ cần chờ, IN, tôi sẽ đến. Nói với Chopper, nghe tiếng vó của mình đang đến gần. Vì vậy, đó là nơi bạn hạ cánh. Giọng nói của đô đốc và những gì còn lại trong máu của bạn bị lạnh. Người kiếm sĩ cởi vỏ kiếm của mình và đối mặt với ông già đứng đằng sau bộ ba. Usopp hét lên, lùi lại một bước trong khi Brook rút vũ khí của mình ra. WW, ai là cái quái gì vậy? Yêu cầu bắn tỉa, có phải anh ta là người đã biến cô như thế? Zoro nghiến răng giận dữ. Bạn sẽ không tiến một bước gần hơn. IN, San, nói với bộ xương một cách tối tăm, đôi mắt khắc của anh ấy biến thành một biểu hiện của sự tức giận thuần túy. Mi, rất nhiều bạn bè để bảo vệ bạn. Đô đốc chậm rãi nói. Nhưng họ sẽ không cản đường tôi. Vị đô đốc đã đá Zoro trong ruột khiến anh ta cảm thấy vết thương của mình từ Thriller Bark mở cửa trở lại. Người kiếm sĩ buông ra một cái ép và quỳ xuống ôm bụng. Cả Usopp và Brook nuốt nước bọt trong khi đô đốc tiếp cận bạn và nhấc một chân lên. Tay chân bắt đầu phát sáng rực rỡ, một âm thanh tích tắc. IN, Luffy hốt hoảng, hay, anh chia sẻ quá như vậy này không tốt. Hãy tự tin, tại Erding khoảng cách và bắt đầu nhà nước nó SILLG Iota S hết. Cyborg đã khóc, không, IN, đang gặp rắc rối. Bạn có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của đội trưởng. Sử dụng, lính bắn tỉa ra khỏi trạng thái thôi miên, và ngay lập tức lấy súng cao su. Anh ta bắn một vài quả bom khói vào người đàn ông không dao động trước những cú đánh. Brook cố đâm anh ta vào ngực nhưng lưỡi kiếm xuyên qua anh ta. Hai không thể ngay lập tức, chúng tôi nên làm gì? Di chuyển giày của bạn, Usopp sụt tiếp tục bắn vào đô đốc. Tôi đã ăn trái cây Glin, Glyn, bạn thấy đấy, tôi được tạo ra từ ánh sáng. Tôi là một Loja, ông già nói. Đây không phải là sự thật. Cô ấy sẽ chết. Người hoa tiêu đưa tay lên che miệng kinh hoàng. IN chạy. IN tiêu chuẩn. Hét lên trong nước mắt con tuần lộc. Đau quá, đau quá, đau quá. Đồng đội của bạn tiếp tục la hét. Và ngay cả khi Robin cố gắng sử dụng trái ác quỷ của cô ấy để đưa bạn ra khỏi đường, đô đốc chỉ đơn giản đập chân kia lên ngực bạn, giữ bạn xuống. Bạn đang chờ đợi khoảnh khắc bạn sẽ tái sinh, đôi mắt của bạn sắp nhắm lại lần cuối. Cho đến khi, một cái gì đó nhanh chóng ngoằn ngoèo theo cách của anh ta và đá chân anh ta ra khỏi mặt bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùm tia được bắn ra phía sau đô đốc phát nổ chống lại khu rừng khi tiếp xúc. Bạn đang tham gia vào việc này. Vua bóng tối Rayleigh, đô đốc nói, một dấu hiệu giận dữ nhỏ vang lên trong giọng nói. Bạn sẽ không đặt tay lên con gái tôi, ông già của bạn nói, nụ cười tâu tuét trên môi không chạm vào mắt anh ta một chút. Đừng làm phiền những người trẻ đó. Thời đại của họ sắp bắt đầu. Ông già, Luffy hét lên nhẹ nhõm. Ơn Chúa, thêm Chopper, tôi đã nghe nói rằng bạn đang ở trên những hòn đảo này. Tôi đoán những báo cáo đó là đúng, đô đốc rút ra. Bạn có bảo vệ những chú gà con này bởi vì bạn vẫn là một tên cướp biển ngay cả khi bạn không phải là những gì bạn từng là, Rayleigh. San, tôi sẽ có thể nghỉ hưu một cách tự do và yên bình nếu mọi người vui lòng gỡ xuống những tấm áp phích mong muốn của tôi, ông già của bạn trả lời một cách lén lút. Tội ác của một tên cướp biển không thể biến mất, đặc biệt không phải là tội phạm của cướp biển Roger, nhưng, để bắt được bạn, trước tiên tôi cần phải thực hiện một số chuẩn bị, vì vậy. Thật là nhẹ nhõm, IN, Osop nói, quỳ xuống, ông già của bạn thực sự tuyệt vời, mọi cuộc tấn công chúng tôi đã cố gắng đi thẳng vào cơ thể anh ta. Làm sao anh ta ngăn anh ta lại? Brook nói, tôi không cho rằng bạn có thể bỏ qua họ Kizaru. Cole, hãy cho tôi nghỉ ngơi. Nếu tôi không bắt được những đứa trẻ này và đặc biệt là cô gái sắc sược của bạn, chúng tôi ở Marine HQ sẽ mất mặt với Celestial Dragon ở Mariezoa. Tôi có thể yêu cầu bạn không cản đường không, Usopp? Brook, Tekken, IN, và Escape, Luffy hét lên trên đỉnh giọng. Đi nào, chúng ta hãy đi Brook. Tay bắn tỉa nói khi anh ta kéo Zoro trên lưng trong khi bộ xương nâng bạn theo kiểu cô dâu. Mọi người trên nền tảng, như chúng tôi ngay bây giờ, chúng tôi không thể nào là gai này. Thật cao quý, tuy nhiên, thật khó chịu. Cả hai chạy đến một hướng nhất định, và với tất cả máu bạn đã mất, bạn đã có thể cảm thấy mình mất tất cả các giác quan. Brook tiếp tục nói với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn, và Usopp về cách họ sẽ chữa lành vết thương cho bạn trở lại bình thường. Một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bên phải họ và bộ xương phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Ánh sáng, anh ta sẽ làm gì đó với chúng ta à? Mặc dù vậy, nó không tồn tại được lâu trước khi nó biến mất và các chàng trai thở phào nhẹ nhõm. Ánh sáng đó từ trước đã biến mất, Brook nói, có vẻ như ông già đã cứu chúng tôi một lần nữa. Thêm Usopp, đó là trái cây, những bước chân vang vọng phía sau bạn, và họ quay đầu lại khi thấy Kuma chạy sát phía sau họ. Usopp và Brook hét lên, tăng tốc. Shichibukai chuẩn bị bắn một tia bằng miệng, mở rộng hàm của nó như một âm thanh phát nổ vang vọng. May mắn thay cho bốn người, Sanji xuất hiện và đá Kuma sau đầu. Sanji, kêu cứu người bắn tỉa, dừng lại. Người đầu bếp nắm lấy chân anh đau đớn, ngã xuống đất với một tiếng ầm ĩ. Shichibukai từ từ đứng dậy và mở một lòng bàn tay phát sáng rực rỡ. Chạy, Sanji, hãy tham gia vào bạn. Usopp hốt hoảng, bạn đang làm gì, bạn Gotter chạy, Sanji hét lại, Kuma bắn vào người đàn ông tóc vàng, và cả Usopp và Brook bắt đầu chạy lại một lần nữa. Shichibukai chỉ đơn thuần đi theo hướng của họ chỉ bị chặn lại bởi thứ gì đó kéo mạnh chân anh ta. Sanji tuyệt vọng bám lấy Kuma, không muốn bạn bè gặp nguy hiểm. Usopp hét tên anh ta khi Shichibukai nâng anh ta và bắn đầu bếp chùm tia xuyên qua anh ta và sượt qua người bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usopp thả Zoro và ba người họ ngã gục xuống đất. Brook nhìn chằm chằm vào cảnh đó, hoàn toàn bất lực khi anh ôm bạn lại gần. Shichibukai bây giờ đối mặt với bộ xương, mở một lòng bàn tay. Một tiếng gầm nổ ra theo hướng của người khác và tất cả những gì bạn có thể thấy là Chopper trong hình dạng quái vật đầy đủ, không ổn định của mình. Anh ta đang vứt rác bừa bãi, phá hủy mọi thứ trên đường đi khi anh ta ném các bản sao khác của Kuma. Chopper, đã đi và làm điều đó một lần nữa. Thở lên không tin Usopp nhưng nhận thấy Kuma bị phân tâm. Sanji, dậy đi, bây giờ là cơ hội của chúng ta để rời khỏi đây. Nhanh lên, trước khi một chùm tia khác đến, Usopp hoảng loạn hơn nữa khi Kuma quất đầu về phía anh ta, và mở lòng bàn tay ra. một ánh sáng rực rỡ phát ra từ nó. Thật không may, Sanji đã bị đánh để làm bất cứ điều gì, và Brook đã giữ bạn lại. Brise, mẹ yêu con, không, dù chuyện gì xảy ra, làm, không phải, mở, của bạn, đôi mắt, một vầng hào quang màu tím nhấn chìm bạn, và âm thanh của một kim loại bị cắt làm hai làm im lặng sự căng thẳng trên nhóm nhỏ của bạn. Usopp nhìn trong cơn sốc khi cánh tay của Shichibukai rơi xuống, tia lửa điện phát ra từ chân tay robot bị biến dạng. Brook phát ra một tiếng hét nhỏ khi nhìn thấy một hiệp sĩ quang phổ không đầu đằng sau Kuma, đang cầm một thanh kiếm khổng lồ trên ngực nó. Nó nhấc vũ khí trên đầu của Shichibukai, và đập nó xuống, đâm anh ta ngay tại chỗ. Usopp rít lên như một cô bé, tranh giành để thoát khỏi hiệp sĩ quang phổ. Một ánh sáng kỳ lạ nhấn chìm con robot bị phá hủy, một màn sương mù màu vàng và tím đang bò đến nơi bạn đứng. Nó mắc kẹt trên cơ thể bạn, và những kẻ nhìn chằm chằm kinh ngạc khi vết thương trên vai bạn tự lành, cái lỗ đóng lại. Khi xong việc, bạn thở ra và hơi thở của bạn nhẹ nhàng thoát ra. Cô ấy, là, được, sửng sốt nói, tôi, không hiểu, chà, chúng ta sẽ kiểm tra về điều này sau. Chúng ta cần phải đưa họ ra khỏi đó. Brook nói, mặc dù vậy, họ đóng băng khi họ cảm thấy có sự hiện diện đằng sau họ, và họ nhìn một cách kinh hoàng khi Bartholomew Kuma thực sự đứng đằng sau họ với cuốn kinh thánh của mình trong tay. Ngay bây giờ một người khác, Usopp ré lên trong khi Zoro tỉnh dậy từ trạng thái bất tỉnh. Cái gì trên thế giới đang đi? Tôi đã kiếm được, chỉ có nhiều gai này ở đâu? Vậy, bạn vẫn còn sống, Roronoa. Kuma nói, cảm ơn, với lòng thương xót của bạn. Zoro trả lời, thở dốc. Đợi đã, Zoro, đây không phải lúc để nói. Nhanh lên và, nếu bạn định đi một chuyến, bạn muốn đi đâu? Kuma hỏi anh câu hỏi kỳ lạ này. Thôi nào Zoro, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây. Usopp cố gắng lý luận kiếm sĩ. Tuy nhiên, người đàn ông tóc xanh đã biến mất trước mặt họ bằng một cú vung lòng bàn tay trần của Kuma, với âm thanh pop. Mọi người đứng đó, hoàn toàn sốc. Bộ xương đặt bạn xuống một cách cẩn thận và miệng anh ta mở to khi Shichibukai cúi xuống và đặt một bàn tay đeo găng lên má bạn. Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn không cô đơn, người đàn ông nói. Mọi thứ diễn ra chậm chạp, Kuma đưa bàn tay khác của mình lại gần bạn và giống như Zoro, biến mất dưới những biểu cảm ngơ ngác của đồng đội như thể bạn bị xóa khỏi sự tồn tại. Và từng người một mọi người đều phải đối mặt với số phận tương tự cho đến người cuối cùng. In, hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ giữ an toàn. Được chứ, Mocha và tôi luôn chờ bạn trở về nhà. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn vào vòng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ ngạc nhiên nếu bạn từng làm thế. Mẹ ơi, tại sao có quá nhiều máu trên tay? Brise, bạn đã làm gì? Mẹ ơi, họ bảo con là quái vật. Điều này có đúng không? Họ sẽ trả mọi thứ một lần nữa. Cách chương.